Thập Phương Võ Thánh, chương 889, Linh Quang 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng lúc, tại Bành Toa Đế Quốc cương vực bên trong, hết thảy thuộc về truyện kỳ giả phi thuyền. Trong cùng một lúc dồn dập bị lóe lên kim quang vẽ bên trong. Dồn dập tuẫn bạo, từng đoàn ánh lửa dưới. Lại không có người nào chú ý tới điểm này. Sự chú ý của mọi người vẫn như cũ còn tập trung ở vừa mới phát sinh quân chủ đại chiến bên trong. Rất nhanh, tại Ngụy Hợp cùng Nặc Hy tan biến chỗ cũ, một vùng không gian gợn sóng đẩy ra, Ngụy Hợp thân thể lại lần nữa hiển hiện, cuối cùng hướng phía Khắc Nặc Tát Tư mắt nhìn, quay người cấp tốc rời đi. Lại về sau, Nặc Hy Đông Đình thân ảnh mượn hiển hiện, mới từ tầng thứ 8 trở về. Hai người đều là lông tóc không thương, không có lộ ra bất luận cái gì thương thế. Hết sức rõ ràng, Phục Tô hội cùng Viên Mãn hội đã đạt thành một loại nào đó chung nhận thức. Cho nên cùng nhau ngưng chiến. Từng mảnh tin tức truyền ra ngoài. Đông Cực Liên Minh cùng Bành Toa Đế Quốc, Cửu Đô Liên Hợp các loại, đều dồn dập bên trên điều Phục Tô hội an toàn uy hiếp đẳng cấp. Đem hắn đặt ở cùng Viên Mãn hội một cái cấp độ bên trên. Mà liền tại tất cả mọi người coi là Phục Tô hội sẽ thừa cơ bắt đầu cái gì động tác lớn lúc. Ngoài dự liệu chính là, bọn hắn ngược lại hành quân lặng lẽ, lại lần nữa yên tĩnh lại. Đồng dạng còn có Viên Mãn hội Nặc Hy, bọn hắn triệu hồi hạm đội, một lần nữa giới định đường ranh giới, cùng liên minh ngưng chiến, tập trung đối phó Tinh Nguyên. Tại dạng này đại thế cục bên trong, ở vào hoàn thế tinh ngụy gia trang bên trong vườn, Bích Liên cùng Ngụy Hợp đang đối lập ngồi, lẳng lặng nhìn xem hình chiếu trực tiếp TV, Vạn Mộc Chi Tâm phóng xuống hình ảnh, nhường thanh thế thật lớn quân chủ cuộc chiến, biến thành mơ hồ không rõ thô giáp hai chiều anime. Bích Liên cầm lấy đũa cho Ngụy Hợp kẹp kẹp lấy món ăn. Đây là phát lại, cũng không biết lần thứ mấy. Đài truyền hình cũng thật là, đoạn thời gian này liền không thể thả điểm tiểu hài tử thích xem sao. Nàng xem mắt cạnh bàn ăn duyên hai cái nhỏ tôn tử tôn nữ, ánh mắt lóe lên một chút bất đắc dĩ. Hai tiểu hài anime thời gian bị nắm giữ, lúc này đang nước mắt rưng rưng, tâm tình tương đương không ổn. Xác thực, thứ này thả một lần là đủ rồi. Lặp đi lặp lại lấy ra, không phải lãng phí người đóng thuế tiền sao? Ngụy Hợp tán đồng gật đầu. Bành, biệt thự cửa lớn bỗng chốc bị đại lực đụng vỡ. Ngụy Hằng sải bước đi tới tới. Lão cha lão mụ, ta trở về. Hắn hào hứng xông lại, trước cùng lão bà Mã Lệ Tư ôm dưới, sau đó nhìn về phía Ngụy Hợp. Lão cha ngươi bây giờ trâu đến a, đơn giản không nên quá lợi hại, quảng cáo lúc nào cũng dậy một chút ta. Ta cũng muốn biến lợi hại. Nhiều năm như vậy ngươi còn một mực cất giấu Nặc Lấy. Nếu là sớm biết ngươi nghiêu như vậy, ta còn cần đến ra ngoài tìm khắp nơi công tác kiếm tiền. Ngày ngày ở nhà chơi đùa không thơm sao? Ngụy Hằng vừa về đến liền súng laser giống như nói không ngừng. Lúc trước hắn có chút sợ hãi lão cha, nhưng lần này lão cha thực sự quá đỉnh, vì cho bọn hắn giải quyết phiền toái. Một hơi theo Bành Toa Đế Quốc đánh tới Khắc Nặc Tát Tư. Nếu không phải cuối cùng Khắc Nặc Tát Tư Nặc Hy tự mình ra tay, toàn bộ Viên Mãn hội đều muốn bị đánh xuyên qua. Này loại khoa trương chiến tích, nhường Ngụy Hằng trong lòng sảng đến không kềm chế được, đồng thời cũng khắc sâu hiểu được. Nguyên lai phụ thân, một mực nhìn chăm chú lấy chính mình, một mực tại chiếu cố chính mình. Cho nên hắn lần này cuối cùng khắc phục tự thân e ngại. Trở về gặp mặt, chẳng qua là nhìn hắn một mặt kích tình. Trên bàn ăn mọi người căn bản không có cảm giác nào. Ngươi đang nói cái gì? Cha ngươi một mực đợi ở chỗ này chỗ nào đều không đi. Vừa về đến làm sao lại nói hết mê sảng? Bích Liên ngạc nhiên nói. Ngươi sợ không phải đầu óc bị hư. Ta chính là nói lão ba a, một hơi đánh tới Viên Mãn hội tổng bộ a, nếu sớm biết trong nhà của ta nghiêu như vậy, ta còn đi ra ngoài làm việc cái gì? Ở nhà chơi đùa đùa tới chết thật tốt, ra ngoài mệt mỏi như vậy. Ngụy Hằng một mặt cảm xúc cảm khái. Ngươi nói cái gì đó? Cha ngươi liền không có rời đi hoàn thế tinh. Ngươi có phải hay không nhận lầm người? Bích Liên nhíu mày dâng lên. Ánh mắt lóe lên một tia thật sâu lo lắng. Này nhi tử mới ra ngoài không bao lâu. Làm sao trở về cũng cảm giác không bình thường. Hắn nói chính là ta. Một bên Ngụy Hợp đi theo gật đầu lên tiếng. Ta trước đó phát hiện Ngụy Hằng cùng ta đại sư tỷ bọn hắn xảy ra chút sự tình. Liền mở tiểu hào qua đi cứu viện. Hiện tại đã không sao. Người yên tâm. Xong, Bích Liên nhìn xem này hai cha con. Cảm giác một hồi tâm mệt mỏi. Trong nhà mình làm sao một thoáng nhiều hai tên dở hơi. Thật sự là ta. Ngụy Hợp nói khẽ. Được à, ta tin tưởng ngươi. Bích Liên gật gật đầu. Cầm lấy đũa tiếp tục ăn cơm. Mẹ, thật chính là cha làm. Ngụy Hằng lại lần nữa cường điệu. Ta đã biết, cha ngươi vừa mới một người kém chút đánh xuyên qua Khắc Nặc Tát Tư Đế Quốc. Ta biết rồi, cho nên các ngươi nên tiếp tục ăn cơm. Bích Liên gật đầu. Ai, cha ngươi làm sao không chứng minh một thoáng? Ngụy Hằng cảm giác có chút không đúng. Ngươi muốn ta chứng minh như thế nào? Ngụy Hợp trừng mắt nhìn. Có muốn không? Lại đánh một lần. Ách, đó còn là từ bỏ. Ngụy Hằng im lặng. Ngụy Hợp suy nghĩ một chút. Có, hắn trên mặt lộ ra nụ cười. Bích Liên, đưa ngươi một món lễ vật. Ngươi mong muốn trên trời ngôi sao sao? Ta cho ngươi hái xuống làm thành đồ trang sức. Bích Liên lườm hắn một cái. Mau ăn cơm. Được a, Ngụy Hợp mỉm cười. Vậy dạng này, ta cho ngươi đem tuổi thọ đại nạn kéo dài 10000 năm. Hắn cong ngón búng ra. Một điểm điểm sáng lập tức lôi ra một đầu tinh huy. Đụng vào Bích Liên cái trán. Rất nhanh một hồi mát lạnh cảm giác tràn vào hắn toàn thân. Bắt đầu vì đó cải tạo thân thể. Ta nói, mau ăn cơm, đừng vô nghĩa. Bích Liên nhíu mày nói. Người này xoa bóp linh thuật là thật thoải mái. Nhưng bây giờ là thời gian ăn cơm. Muốn cho bọn nhỏ làm một chút tấm gương. Một bên hai tiểu tử đồng thời gật gật đầu. Tương đương phối hợp đem ánh mắt nhìn về phía Ngụy Hợp. Ngụy Hợp nhún nhún vai. Được a, thuận tiện đề một câu. Ta tháng này tăng lương. Thật, Bích Liên lập tức ngẩng đầu. Muốn thăng chức rồi. Nàng lộ ra nụ cười. Không có việc gì đề tiền lương. Không phải liền là muốn thăng chức xu thế sao? Không biết, bất quá hẳn là muốn thăng lên. Ngụy Hợp cười nói. Một bên Ngụy Hằng nhìn xem một màn này. Không phản bác được, hắn bỗng nhiên hiểu rõ cái gì, lại tự hồ cái gì cũng không có hiểu rõ. Nhìn xem phụ mẫu ấm áp an tâm nụ cười. Giờ khắc này, kỳ thật mặc kệ cái gì chân tướng, đều đã không trọng yếu. Đúng rồi, cái này đưa cho ngươi. Ngụy Hợp bỗng nhiên vươn tay, trong lòng bàn tay tự nhiên có vô số màu bạc tinh quang cấp tốc ngưng tụ. Hóa thành một chuỗi sáng chói xinh đẹp màu lam kim cương vòng tay. Bích Liên trong mắt lóe lên một tia kinh diễm. Nhẹ nhàng điểm một cái vòng tay. Nhường hắn bay lên. Tự động quấn quanh ở chính mình thủ đoạn. Cảm ơn ngươi. Nguyên lai ngươi còn nhớ rõ hôm nay là sinh nhật của ta. Chấm. Giữa chúng ta. Không cần cảm ơn tạ. Ngụy Hợp mỉm cười nói. Một bên Ngụy Hằng thấy cảnh này. Lập tức hiểu. Cũng đi theo nhìn mình lão bà Mã Lệ Tư. Hắn cũng muốn như thế biểu hiện. Nhưng hắn không có thực lực này a cha. Trước ngươi một hơi đánh tới Khắc Nặc Tát Tư. Trên đường khẳng định thuận tay đoạt đô tốt. Có thể hay không phân điểm cho ta. Hắn nhìn về phía Ngụy Hợp. Trên mặt lộ ra nịnh nọt nụ cười. Lúc ấy tình huống rất gấp. Ta một hơi liền xông tới. Không có rảnh chậm rãi giảm tốc độ giật đồ. Ngụy Hợp nghiêm túc trả lời. A, ngươi hai cha con còn diễn lên. Bích Liên ở một bên bất đắc dĩ lắc đầu. Ngay tại hoàn thế tinh tầng khí quyển vùng trời. Một chiếc phi thuyền bên trong. Nguyên Đô Tử, Lý Dung, Tống Chiêu Chiêu, cùng với Lôi Tát Lạp. Đang lẳng lặng thông qua viễn trình thả màn sáng lớn. Nhìn chăm chú lấy một màn này. Kim Ô quân chủ Ngụy Hợp. Liền sau lưng bọn họ lơ lửng. Này chính là ta mong muốn. Hắn nhẹ nhàng trần thuật. Lực lượng, cho tới bây giờ đều không phải là dùng tới chinh phục. Mà là dùng tới thủ hộ. Cho nên, ta nỗ lực thu hoạch được lực lượng. Vì chính là thủ hộ tất cả những thứ này. Có thể phục tô hội chinh phục nhiều như vậy cương vực. Tống Chiêu Chiêu theo bản năng phản bác câu. Vì ngày mai tốt đẹp, vì tiêu trừ tai họa ngầm, ta không thể không làm như vậy. Ngụy Hợp bình tĩnh nói. Trên đời này, mỗi cái sinh linh đều có thuộc tại dục vọng của mình cùng ý chí. Làm vô số sinh linh hội tụ vào một chỗ. Dạng này dục vọng cùng ý chí. Liền sẽ xuất hiện vô số ma sát. Thế là, chiến tranh, liền chắc chắn xuất hiện. Vũ khí bởi vì chiến tranh mà sinh. Hết thảy, cũng bởi vì thắng lợi mà kết thúc. Quảng cáo, người thắng quyết định hết thảy. Cũng thống hợp nhất cắt. Nhường dục vọng cùng ý chí. Chỉ còn lại có một thanh âm. Cho nên ta chẳng qua là tại làm cái này thống hợp nhất cắt công tác. Chinh phục cương vực, kỳ thật ta cũng không muốn làm như vậy. Nhưng ta biết, nếu như ta không đến thành vì cái này người thắng, như vậy tương lai tất nhiên sẽ không ngừng lặp lại lịch sử tuần hoàn. Người cảm giác mình có thể đánh phá cái quy luật này. Lý Dung trầm giọng hỏi, ta không dám hứa chắc. Ngụy Hợp lắc đầu, nhưng nếu ngược lại cuối cùng đều chỉ sẽ thừa một thanh âm. Một loại dục vọng, một đạo ý chí. Như vậy vì cái gì này đạo ý chí không thể là ta? Tối thiểu ta dự tính ban đầu chưa bao giờ cải biến. Ta vô lực thuyết phục ngươi. Nhưng, người ý nghĩ như vậy, là rất nhiều kẻ dã tâm một dạng cách thức. Bọn hắn cũng giống như người nghĩ như vậy. Cho nên chiến tranh mới có thể liên tục không ngừng. Bởi vì tất cả những thứ này đều là tại các ngươi nếm thử bên trong vượt qua. Lý Dung khẽ lắc đầu. Cái đề tài này có khả năng ngừng lại. Tiếp đó, các ngươi có tính toán gì? Có lẽ có khả năng tại Phục Tô hội lưu lại, nghỉ ngơi thật tốt một quãng thời gian. Ngụy Hợp không muốn cùng Lý Sư tranh chấp. Xem nguyên đô a, bất quá chúng ta hiện tại cũng không chỗ có thể đi. Lý Dung giận dữ nói. Xem bọn hắn này phối trí. Một cái khủng bố thế lực lão đại thái tử ra. Một cái nhân loại đế quốc tiền nhiệm hoàng tộc lãnh tụ. Lại thêm ba người bọn hắn bị Đông Cực Liên Minh từ bỏ con rơi. Loại tổ hợp này, địa phương có thể đi còn có thể thì sao? Trừ ra Phục Tô hội, còn lại thật đúng là không có địa phương dám thu lưu. Trước tạm thời tại đây bên trong tu chỉnh một hồi đi. Nguyên Đô Tử nhẹ gật nhẹ đầu. Kỳ thật theo Ngụy Hợp những năm này biểu hiện đến xem. Nàng đã dần dần có chút dao động. Dao động là, Ngụy Hợp tựa hồ căn bản không có chịu Tinh Uyên ảnh hưởng. Vẫn như cũ duy trì lấy chính mình nguyên bản nhân tính. Nhiều năm như vậy nỗ lực, để cho nàng hiểu rõ, vô luận được cái gì lực lượng, đều sẽ trả giá đắt. Ngụy Hợp có chút biến hóa, dưới cái nhìn của nàng là bình thường. Nếu như không có này chút trả giá, ngược lại sẽ để cho người ta miên man bất định. Trong lòng lo lắng, nhưng hiện tại xem ra, Ngụy Hợp rất có thể lúc trước nói là sự thật. Hắn thật, không có bị Tinh Nguyên đồng hóa ô nhiễm. Bởi vì, hắn căn bản cũng không phải là đi Tinh Nguyên con đường. Mà là cổ thần chi lộ. Ngụy Hợp, ta có thể gia nhập Phục Tô hội. Nếm thử cổ thần chi lộ sao? Nguyên Đô Tử bỗng nhiên lên tiếng nói. Ngụy Hợp sững sờ. Lập tức trên mặt lộ ra nhu hòa đến thậm chí có chút nụ cười sán lạn. Dĩ nhiên, hắn thật sâu nhìn chăm chú lấy Nguyên Đô Tử. Ta đã sớm chuẩn bị cho ngươi tốt. Nguyên Đô Tử gông cùm xiềng xích ở chỗ linh năng. Ở chỗ thân thể bị Tinh Nguyên khắc chế. Cho nên chỉ cần giải quyết thân thể bị khắc chế vấn đề. Lại thêm Phục Tô hội toàn lực ủng hộ. Lại thêm đại lượng bồi dưỡng kích thích thần thú chân huyết. Ngụy Hợp cũng tương đương chờ mong. Nguyên Đô Tử có thể trưởng thành tới trình độ nào? Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá? Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh? Hùng ca Đại Việt, cách chương.